Đúng rồi. Được, ta giao ngươi 3.000 binh mã. Chú Công, chỉ cần 100 kỵ binh là có thể hạ địch, cần gì tới 3.000 chứ? Cái gì? Người khẩu xuất cuồng ngọc rõ ràng là muốn khinh thường ta mà. Ngươi đủ rồi. Tào binh thế mạnh, đừng nên khinh địch. Công Kế, ngươi đi đi, hãy tới giang khẩu đóng quân, đợi binh Tào tới giao chiến, lúc nào cũng phải cẩn thận. Dạ. Tử Ninh. Dạ. Ngươi hãy lập tức chuẩn bị, lát nữa xuất phát. Nếu như Công Kế thất bại thì lập tức đón về dinh. Dạ. Chú Công, đêm nay cho tôi 100 binh mã để đi phá Tàu Dinh, làm mất nhẹ khí quân Tàu. Nếu có cơ hội sẽ lấy cho được đầu của Tàu Tháo đem về. Nếu như mất một người một ngựa, kể như là không tính công. Được. Xem kìa, cảm tướng quân chiến thắng đội gì? Chú Công, Cam Ninh báo cáo, trăm người trăm ngựa không mất một ai, xin chú Công kiểm lại. Chú Công, tôi đã kiểm điểm hết rồi, ngựa và người 101 không thiếu một người nào. Tướng quân cướp dinh, Tào Tặc kinh hãi. Ta thật sự không muốn người mạo hiểm như vậy, nhưng vì tướng quân là người can đảm nhất ở trong quan trường Đông Giang của chúng ta. Chú Công, bẩm chú Công, đại tướng Trương Liêu của Tào Quân tới đây khiêu chiến. Tào Tháo của Trương Liêu, ta của Cam Ninh, sợ cái gì? Chúa công, chúa công, Mạc tướng xin đi. Được, công kế đi đi. Chúc ngươi mã đáo thành công. Sau trận chiến này, ta thăng cho ngươi làm Đông Ngô. Đa tạ chúa công. Đi vào phía sau thử coi. Dạ. Vết thương thế nào? Chú công, mà tớ là mướn quân hoài, xấu hổ với chú công. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy đi. Ngươi đừng đau buồn, chỉ trách Tào Tặc bắn lén thôi. Chú công, không biết là vị tướng nào đã cứu mạng cho Mạc tướng. Xin hỏi là vị tướng quân nào đã cứu tôi vậy? Công kế, người lúc nãy đã cứu người, người đó chính là Hạnh Bá đó. À, cảm ơn tướng quân, cảm ơn tướng quân. Làm tướng quân, làm tướng quân. Cảm tướng quân, công kế tôi không biết chuyện, cho nên cứ mở lời ra nói xấu, xấu hổ muôn phần. Làm tướng quân, hãy mau đứng dậy. Tướng quân độ lượng như vậy, tôi thật là không bằng một góc. Nếu như không chỉ trách, xin nguyện được kết bạn sinh tử với tướng quân, kết bái huynh đệ, thề sống chết, sống chết coi nhau. Công kế, Hạnh Bá. Tào Tháo rời Hán Trung, đưa 40 vạn binh tới hiệp kỳ, còn chưa đứng vững ở địa bàn đã thua liên tục 2 trận. Tào Tháo vô cùng tức giận, đã chia làm 5 đường tới thẳng Lộ Khẩu và lên tiếng sẽ bắt sống Tôn Quyền, trùng chấn Dương Oai. Và họ Châu Tình Thái là cựu bộ của Tôn Sách, nổi tiếng ở tại Giang Đông, tiếng tâm không thua gì Cam Ninh. Hắn cũng rất nổi tiếng. Thật là không ngờ ở nơi danh thơm Cẩm Tú này cũng có hổ tướng nữa. Chúa công nguy hiểm, hạ tướng đành phải liều mạng để cứu vãn. Hứa Bình, nè, ngồi đi. Cởi chiến bào ra. Chúa công, cởi đi. Vết đau này đã bị đâm trúng vào lúc nào vậy? Khi đó chúa công đang ở bên trái, phía sau có 2 kỵ binh đang nằm lén vào chúa công, cho nên tôi vội hồi thương đâm chúng, không ngờ là bị trúng hết một đao. Châu tướng quân, mời. Chúa công, tạ ơn chúa công. Còn vết thương này bị trúng vào lúc nào? Lúc chúa công ở bên tay phải, mạc tướng nhìn thấy có người mua bắn lén chúa công nên mới giơ thương lên đỡ, không ngờ lại bị trúng một thương như vậy. Châu tướng quân, mời. Tạ ơn chúa công. Chúa công, mà tướng như vậy đã quá đủ. Một vết thương, một ly rượu, hôm nay cô già phải để cho tướng quân uống đến khi say mới thôi. Chúa công, mời, xin mời các vị. Mời, mời, mời, xin mời, xin mời, mời, mời. Cuộc chiến tranh ở tại Hiệp Phì giữa Tào Tháo và Tôn Quyền, Đông Ngô đã cầu hòa, đôi bên giữ lại lãnh thổ của mình. Cuộc chiến kể như kết thúc. Lúc Tào Tháo ban sư trở về phương Bắc, Tào Tháo không bao giờ ngờ được từ đó về sau ông ta không bao giờ bước chân tới Giang Nam, không còn thời cơ để chinh phục Đông Ngô nữa. Có con phải giống như Chung Tự Mưu, đúng là một khổ tướng của Đông Ngô. Xem ra lão phu muốn sang bằng Giang Nam cần phải có nhiều thời gian. Tào Tháo mang binh về phương Bắc, truy sát Phúc Hoàng và cả gia đình hơn 200 người. Sau đó lại buộc hiến đế phong cho con gái của Tào Tháo là hoàng hậu. Do đó hiến đế không có cách gì không thể phong ông ta làm vệ vương và cho phép con của Tào Tháo làm thái tử để sau này kế thừa ngai vàng của Tào Tháo. Lúc đó quyền thế của Tào Tháo đã đạt tới cực điểm. Ta năm nay đã 62 tuổi, chẳng bao lâu sẽ giao lại cơ nghiệp cho người đời sau. Cố lập Viên thị lập phi sanh được 4 con, chỉ có Tử Kiến thông minh lanh lợi. Lập người nào làm thái tử? Lão phu đây thật là băn khoăn. Ngụy Dương, việc lập thái tử cai quản thiên hạ, hy vọng Ngụy Dương hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Yeah. lao, hoàng hôn theo phong qua biển trời. Rơi nghe lao đi tai vô thực, na y chuẩn chuẩn sâu xì đi xin. Xin hoàng sĩ nhân tình ta,生衰岂无凭啊，一夜风雨三大宝，变换了时空，聚散皆是缘啊，离合总管情啊，生前世啊，何计身后悔？长江流域化作泪，长江流情几何生？凝视的天空，闪烁几颗星。